Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3509, Hương Tiêu Ngọc Phấn. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Cái kia án lấy ngọc diện la sát tà vật lật tay một chưởng đánh vào ngọc diện la sát trên đỉnh đầu. Một luồng huyết quang chảy ra đi ra, ngọc diện la sát liều mạng hướng về phía tiểu mã lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, ánh mắt tan rã, cả người một chút xíu hòa tan. Hóa thành đầy trời tinh phách, tiểu mã thất thần nhìn qua một màn này, nửa ngày, phát ra rung trời hám địa một tiếng rên rỉ. Tiểu Ngọc A, hắn to mọng thân thể giống như một viên tạc đạn nặng ký. Đập vào một đám tà vật ở giữa, trong nháy mắt giết chết một đống. Nhưng mà, hắn Tiểu Ngọc hay là chết? Đi, đạo phong sông Diệp Thiếu Dương hò hét một tiếng, lấy ngũ triều nguyên khí mở đường. Hướng tầng mây chỗ sâu phóng đi, nội tâm Diệp Thiếu Dương bi thương, rất muốn đi ôm lấy tiểu mã an ủi một phen, nhưng là không có cách, vì các đồng bạn an nguy, hắn dứt khoát cùng ở đằng sau đạo phong bay xuống, cùng kỳ bay tới, ý đồ ngăn lại đạo phong. Ngô Gia Vĩ, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tranh Tử bọn người cùng nhau tiến lên, cùng kỳ chiến đấu, bọn hắn cộng lại cũng không phải là đối thủ của cùng kỳ. Nhưng mục đích là ngăn chặn hắn, vừa đánh vừa lui, thời gian ngắn không có nguy hiểm gì. Dương cung tử tay áo dài ẩn múa, từ một số hỗn độn chi linh từ nàng trong tay áo bay ra ngoài. Đi đối phó những cái kia thực lực hơi kém một chút tà vật. Đạo phong quay đầu ở giữa, triển khai huyết hải vạn ma phiên, trong lúc nhất thời quần ma bay ra. Quỷ khóc sói gào, bọn hắn so sánh Thái Âm Sơn những tà vật này, chỉ sợ còn muốn tà ác chút, nhưng đối đạo phong lại là tuyệt đối phục tùng. Tại 12 môn đồ dẫn đầu dưới, như thủy triều tuôn hướng Thái Âm Sơn chúng tà vật, đây là đạo phong át chủ bài. Hắn giấu giếm càn khôn, thiên quân vạn mã đều tại trong tay áo, chiến đấu cũng lâm vào giai đoạn giằng co. Đạo phong, Diệp Thiếu Dương cùng Dương cung tử ba người lần lượt phóng tới tầng mây chỗ sâu. Huyết ma triệu tập hết thảy lực lượng ý đồ ngăn trở ba người bọn hắn. Hết lần này tới lần khác cái này lúc sau đã lâm vào điên cuồng tiểu mã một mực đuổi theo hắn liều mạng. Huyết ma thực lực không kém hắn, nhưng đối mặt tiểu mã điên cuồng truy kích, nhất thời cũng khó có thể chống đỡ. Chỉ có thể triệu tập càng nhiều tà vật bảo vệ mình. Nhưng cũng đỡ không nổi tiểu mã. Tiểu mã không có thủ đoạn gì. Gặp được cản đường, ít người mà nói liền dùng rời gạch mở đường. Nhiều người liền trực tiếp đụng tới. Hắn tu vi chi sâu có thể xưng kinh khủng. 7-8 cái tà vật căn bản ngăn không được hắn. Bị va chạm phía dưới. Kẻ nhẹ ngay tại chỗ bay tứ tung. Mắt nổi đom đóm. Kẻ nặng trực tiếp liền bị va nát thần hồn. Hồn phi phách tán. Huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Ngô Gia Vĩ ngự kiếm phi hành, như ưng kích trường không, vây quanh tuyết ma sau lưng, ngăn trở đường lui của hắn. Thôi được, vậy liền chiến một trận đi. Tuyết ma niệm chú, chuyển thủ làm công, kéo đao bổ về phía tiểu mã. Song phương tử chiến bắt đầu. Ngô Gia Vĩ vốn định hỗ trợ, nhưng tiểu mã một lòng phải đưa cho Ngọc Diện La Sát báo thù, không cho hắn tham chiến. Ngô Gia Vĩ lại gặp Tiểu Bạch bọn hắn ngăn không được cùng kỳ. Thế là tiến đến hỗ trợ. Đạo phong ba người gần sát tầng mây. Vừa muốn xuống dưới, đột nhiên một đạo hắc quang dâng lên. Ở giữa kéo lên một bóng người. Ngồi tại một cái thứ gì bên trên. Chậm rãi bay lên, là một ngụm cự đỉnh. Cưỡi mây đạp gió, phía trên khoanh chân ngồi lấy. Chính là Vô Cực Quỷ Vương tự nhiên hay là Nhuế Lãnh Ngọc bộ dáng. Nàng ngẩng đầu, sông Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Ta liền biết ngươi cũng quay về. Bọn hắn vẫn còn muốn gạt ta. Nói ngươi không tại, Diệp Thiếu Dương không có hiếu kỳ nàng vì cái gì có thể một chút nhận ra mình. Loại này bề ngoài bên trên ngụy trang căn bản không vào Vô Cực Quỷ Vương pháp nhãn. Nàng không có đang tế luyện Thanh Châu Đỉnh, mà là ngồi ở phía trên. Đây có phải hay không là có nghĩa là tế luyện đã hoàn thành. Ngươi nếu cùng Lãnh Ngọc tách ra, cũng không cần lại bốc lên dùng dáng dấp của nàng tốt a. Nếu không ta kiện ngươi xâm phạm chân dung quyền, Vô Cực Quỷ Vương cười một tiếng, chúng ta quen như vậy rồi, cũng không cần kiện ta đi. Nàng từ trên Thanh Châu đỉnh bay xuống, đưa tay nắm ở phía dưới đại đỉnh bưng. Đại đỉnh từ từ nhỏ dần đến một cái tiểu hương lò lớn nhỏ. Bị nàng nâng ở trong tay, phân biệt quan sát Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương. Nói ra, ta trước đó đích thực ở chỗ này tế luyện Thanh Châu Đỉnh. Bất quá các ngươi tới chậm một bước, Thanh Châu Đỉnh đã thành ta hồn khí. Để ta chặn lại lấy nàng, mang mọi người đi. Đạo Phong nói xong, đối với Vô Cực Quỷ Vương xông tới. Diệp Thiếu Dương ngây ra một lúc, chợt minh bạch Đạo Phong ý tứ. Vô Cực Quỷ Vương nếu kết thúc tế luyện, lại không muốn nói nàng nhiều Thanh Châu Đỉnh nơi tay. Còn có nhiều như vậy thủ hạ cường giả đều tại, liền xem như nàng một người trong tay cái gì đều không cầm. Bọn hắn những người này cũng không phải là đối thủ, vốn là một lần đánh lén hành động, bây giờ ngược lại bị đối phương vây quét rồi. Hành động đã thất bại, tiếp tục đánh xuống chỉ biết toàn quân bị diệt. Công tử ngươi đi nuôi lớn băng đi. Diệp Thiếu Dương thả người hướng Đạo Phong đuổi theo. Hắn không muốn lưu lại Đạo Phong một người chiến đấu. Kết quả Đạo Phong quay người đối với hắn gảy một cái ngón tay. Một đạo lưu quang mang theo lấy thế như vạn tấn bay tới. Ngăn cản hắn cùng Dương công tử hai người. Hai người đem lưu quang hóa giải. Lại nhìn Đạo Phong đã bay xa rồi. Ta tùy thời có thể chạy thoát. Các ngươi tại cái này vướng chân vướng tay. Thiếu Dương, những người kia chỉ nghe ngươi. Nhanh đi à, Diệp Thiếu Dương cắn chặt răng. Hắn kỳ thật cũng rõ ràng. Đạo Phong nói không sai. Nếu như mình không đi lời nói, đám kia tiểu đồng bọn chỉ sợ không có một cái nguyện ý rời đi. Đến cuối cùng, nhất định tử thương một mảnh. Ngươi cẩn thận một chút à, Diệp Thiếu Dương hướng hắn hô một cuống họng. Kéo lại còn đang do dự Dương công tử, quay người bay trở về đi. Một bên chào hỏi mọi người rời đi. Đoàn người đều ngẩng đầu nhìn hắn. Chạy nhanh, rời đi nơi này, quỷ vương sống, chúng ta không phải là đối thủ. Tất cả mọi người là thân kinh bách chiến. Nghe Diệp Thiếu Dương kiểu nói này, liền biết tình huống đến vạn phần khẩn cấp thời khắc. Thế là nhao nhao triển khai một đợt cực mạnh công kích. Tận lực bức lui đối thủ, từ trong cuộc chiến thoát thân đi ra. Sau đó lẫn nhau nắm kéo vãng lai lúc phương hướng chạy vội. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua chiến trường, chỉ có Tiểu Mã còn tại cùng Tuyết Ma cùng chết, Tứ Bảo cùng cái kia Tà Tăng Kim Cương lực sĩ còn tại đại chiến. Thế là trước gia nhập Tứ Bảo bên kia chiến đấu, cũng không nói thêm cái gì, rút kiếm liền chặt, cái này Tà Tăng lúc đầu không biết hắn là ai, xem thường hắn, kết quả bị Diệp Thiếu Dương một trận đoạt công, lúc này mới phát hiện chính mình sai lầm, nhưng đã chậm. Tiên cơ hoàn toàn bị muốn Diệp Thiếu Dương chiếm, lại thêm Tứ Bảo cũng tại phối hợp cường công, trực tiếp bị đánh đến mất đi sức hoàn thủ. Diệp Thiếu Dương một kiếm chặt đứt cánh tay của hắn, Kim Cương lực sĩ kêu thảm một tiếng, bước ra vội vàng thối lui. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, cũng không có đuổi theo. Hắn biết rõ nếu như mình truy kích xuống dưới, ba cái hiệp bên trong liền có thể đem hắn chém giết. Nhưng bây giờ thời gian chính là mệnh a, một giây đồng hồ đều chậm trễ không tầm thường. Bốn phía quét mắt một chút, gặp tất cả mọi người thối lui ra khỏi chiến đấu, bắt đầu trở về chạy như điên. Bên trong chiến trường, chỉ còn lại có Tiểu Mã một cái, còn tại cùng Tuyết Ma cùng chết. Diệp Thiếu Dương thầm than một tiếng, hắn có thể hiểu được Tiểu Mã tâm tình bây giờ, nhưng bọn hắn nhất định phải đi. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cùng nhau gia nhập chiến đấu. Bức lui Tuyết Ma, sau đó thuyết phục Tiểu Mã rời đi. Các ngươi đi, ta muốn giết hắn. Tiểu Mã không nghe khuyên ngăn, còn muốn xông về phía trước. Diệp Thiếu Dương đi lên ngăn lại Tuyết Ma. Tứ Bảo gắt gao ôm lấy Tiểu Mã. Quát lớn, chính ngươi nhìn xem a, quỷ vương đã luyện thành Thanh Châu Đỉnh. Lưu lại một con đường chết. Vậy ta cũng muốn giết hắn lại chết, ngươi buông ra ta, cách chương.